Chương 3145 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô địch tinh huyết. Toàn thân máu me đầm đìa, vết thương chằng chịt phong lan rơi vào trung tâm trận pháp ở hắn hạ xuống trong nháy mắt, trận pháp bắt đầu vận chuyển, liền như trận phong chủ nói tới như thế, toàn bộ trận pháp sức mạnh đều đến từ chính phong lan trên người, hắn chính là mắt trận, muốn phá trận nhất định phải hủy diệt mắt trận, coi như không hủy mắt trận, mạnh mẽ phá trận, mắt trận cũng sẽ hủy diệt phá trận, phong lan chết, không phá trận, Long Phi đi không đi ra ngoài. Này một chiêu có thể nói là tà nhẫn đến cực điểm. Phong Lan phát sinh thống khổ thanh âm khàn khàn, nói: "Ngụy Long Phi, không cần phải để ý đến ta, nhanh, nhanh, nhanh đi cứu thánh nữ, Chu đạo nhân chính là dùng nàng cho Chu Nguyên độ kiếp." Đã không có thời gian, nhanh, Ngụy Phong Lan muốn tự sát, để trận pháp tự diệt, nhưng là hắn bây giờ căn bản không làm được, thân thể đã bị ràng buộc, hắn liền tự sát sức mạnh đều không có, xúc thiên hống chết rồi, hắn bị mấy tên phong chủ nắm lấy, ngăn ngắn 3 ngày. Hắn từ một cái tinh tráng hán tử, biến thành một cái già nua rồi mấy chục tuổi ông lão như thế, tóc trắng phơ, hắn bây giờ coi như sống sót, hắn cũng sống không được bao lâu. Long Phi mi tâm âm thầm căng thẳng, lãnh băng băng nhìn chằm. Trầm xa xa trận phong chủ, nói, y uy hiếp ta. Trận phong chủ đắc ý cười lạnh nói, y ha ha ha. Còn liền uy hiếp ngươi, làm sao? Long Phi, ngươi không phải bản lãnh lớn sao? Phá trận à? Ta ngược lại muốn xem cái này sinh tử trận ngươi làm sao phá, ha ha ha, trận pháp mà sống chết trận một đời, vừa chết, bất kể như thế nào đều có người một người sẽ chết hơn nữa, thêm vào kiếm phong chủ kiếm đạo lực lượng, trận pháp này thì càng thêm lợi hại. Lão đại, làm sao bây giờ? Đàm đại pháo ánh mắt chìm xuống, nhẹ giọng lại nói, ngày bằng không ta bắt hắn cho thư. Cánh tay phải xoay một cái, người máy cánh tay tức thì biến hóa, biến thành một cái súng ngắm, Long Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm ứng chu vi kiếm ảnh, nói, nghe chúng ta hiện tại đã ở trong trận pháp, thoáng hơi động đều sẽ đưa tới trận pháp công kích. Này! La Mị hơi quýnh lên, nói, nghe chúng ta không có thời gian. Long Phi, đừng động ta à, đem ta cho giết. Đem ta cho giết. Phong Lan hô to lên, hắn là nhất là lo lắng này một cái, hơn nữa hắn đã đem sinh tử không để ý, trận phong chủ cười to nói, nghe đúng, chính là bắt hắn cho giết. Hắn vừa chết vạn kiếm về hồn, hắn nguyên thần cũng sẽ bị oanh thành bột miệng, đến thời điểm hắn chính là dùng không siêu sinh, ha ha ha, Ỷ Long Phi, nhanh giết hắn à. Kiếm phong chủ cũng không khỏi cười to lên, nói, ê trận phong chủ, ngươi này một chiêu quá lợi hại. Trận phong chủ nói, Ỷ Long Phi giang hồ khí tức rất nặng, có thể nói là một cái mãn phu, thế nhưng trọng tình nghĩa, Phong Lan vì cứu hắn không tiếc cùng Tiên Duyên Tông là địch, hiện vào lúc này Long Phi há có thể nhìn hắn chết. Phong Lan bất tử, trận pháp không phá. Long Phi sẽ chờ ở sinh tử trong trận giày vò đi, chờ thời gian vừa quá, tông chủ cầm chuyện bên đó xử lý xong, đến thời điểm chính là hắn tận thế. Ý ý ha ha ha. Trận phong chủ hưng phấn cười. Chỉ là Long Phi bước tiến hơi động, không chút do dự, đi vào trận. Rất là kiên quyết, trận phong chủ nở nụ cười, để nhanh đi dắt Phong Lan đi, ha ha ha, Long Phi vào trận, sinh tử trận cũng bắt đầu vận chuyển lên. Vô số đạo kiếm ảnh không ngừng nổ vang Long Phi, mỗi một lần kiếm ảnh oanh kích tiêu hao đều là Phong Lan trên người tinh nguyên tiêu hao, đối với Phong Lan mà nói chính là một cái cực kỳ thống khổ quá trình. Đến! Long Phi, đến giết ta! Tinh nguyên như kéo tơ, không ngừng từ Phong Lan trong cơ thể hút ra đi ra ngoài, liền như quất hắn cốt tủy như thế, thống để người không thể tự gánh vác, nhưng là hắn nhưng gặm đều không gặm một tiếng, thật giống như không có cảm giác đến thống khổ như thế. Ha ha ha, y thú phong chủ, rất thống khổ chứ. Thống khổ liền gọi à, nhẫn nhịn làm cái gì? Ha ha ha. Tông chủ đối với ngươi thật tốt à, không giết ngươi, hiện tại ngươi nhưng muốn chết ở Long Phi trong tay, phải biết nếu không là ngươi tiểu tử này căn bản sống không tới hiện tại. Hiện tại hắn nhưng muốn tới giết ngươi, ha ha ha. Đây là không phải chính là báo ứng à? Trận phong chủ lớn tiếng nói. Chính là muốn cho Long Phi rơi vào dãy dụa để hắn cực kỳ thống khổ, nhưng là Long Phi mỗi một bước đều đi rất kiên quyết, không chút nào bởi vì trận phong chủ những câu nói này liền thống khổ. Kiếm phong chủ cười lạnh nói, người ta còn tưởng rằng ngươi Long Phi là nhiều trọng tình trọng nghĩa người đâu, nguyên lai cũng chính là một cái lãnh huyết tâm địa súc sinh. Long Phi không hề bị lay động, kiếm phong chủ thấp giọng nói, ê trận phong chủ, nếu như Long Phi thật sự giết Phong Lan làm sao bây giờ? Lúc này võ phong chủ hét ra một tiếng, e sợ cái gì? Chỉ là một cái đế cảnh tu vì chúng ta mấy người còn đừng sợ hắn. Nếu ta nói trực tiếp cầm trận pháp làm đi, trực tiếp giết hắn, Võ Phong chủ rất là xem thường, Trận Phong chủ cười lạnh, nói, "Ê, đừng lo lắng, ngươi cho rằng giết Phong Lan liền phá trận sao? Vậy thì quá khinh thường sự sống chết của ta trận. Chẳng lẽ không là..." Võ Phong chủ cũng là sững sờ, Trận Phong chủ cười nói, "Ê, Phong Lan chết, trận pháp xác thực sẽ phá, thế nhưng... Phong Lan vừa chết, hắn sẽ sản sinh mạnh mẽ tự bạo sức mạnh, ngươi cảm thấy chỉ là một cái Long Phi có thể chịu đựng ở thiên thánh cảnh cường giả tự bạo thương tổn sao?" Nói xong, Trận Phong chủ âm trầm nở nụ cười, cái này sinh tử trận hung tàn cực kỳ, Kiếm Phong chủ cùng Võ Phong chủ hai người ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, trong lòng đồng thời nói, sau đó không có chuyện gì ngàn vạn không thể trêu chọc cái người điên này. Ai có thể nghĩ tới Phong Lan chết là tự bạo, thủ hộ trưởng lão tự bạo uy lực bọn họ từng thấy, chỉ muốn tới gần thiên thánh cảnh cường giả đều sẽ bị nổ thịt nát xương tan, Long Phi chỉ có đế cảnh tu vị trực tiếp sẽ nổ thành bột mịn. Cao, y. Trận Phong chủ, thực sự là cao à. Ngươi này một chiêu quá lợi hại rồi. Ha ha ha, ba người đồng thời cười to lên, sinh tử trận, lợi hại không phải trận pháp, không phải những kia không ngừng nổ vang Long Phi kiếm ảnh công kích, mà là sống và chết. Long Phi bước tiến như điện, cấp tốc qua lại, rất mau tới đến mắt trận trung tâm, Trận Phong chủ hai mắt nhắm lại, hưng phấn nói, "Ngài chú ý nhìn, trò hay bắt đầu rồi." Kiếm Phong chủ cười nói, "Ngài Long Phi, giết cà, động thủ giết Phong Lan à, ha ha ha." Mắt trận trung tâm, Phong Lan nói, "Ngài Long Phi, giết ta ngươi mới có thể phá này sinh tử trận, đừng không có pháp thuật khác." Hắn cũng không biết trận pháp này sẽ làm hắn tự bạo, Long Phi nhìn Phong Lan, nói, "Để cho ta có ơn người, ta Long Phi gấp trăm lần trả lại." Phong Lan ánh mắt sững sờ, nói, "Để ta không cần ngươi trả lại, lần trước ta ra tay cũng là bởi vì không ưa cách làm của bọn họ, ngươi đừng tưởng rằng ta là ở cứu ngươi, ngươi nhanh lên một chút đem ta giết." Long Phi cũng không hề để ý Phong Lan nói cái gì, tiếp theo nói ra, "Để cho ta có cừu oán người, không chết không thôi." Tiếng nói vừa dứt, Long Phi một giọt tinh huyết từ lòng bàn tay trôi nổi lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh huyết trực tiếp tiến vào Phong Lan trong miệng, tinh huyết vừa rơi xuống, Phong Lan toàn thân tránh ra một tia ánh sáng đỏ. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, trên người tất cả ràng buộc vọt thẳng phá tan, trận pháp lực phun di lượng bắt đầu rung rẩy lên, Phong Lan tròng mắt chìm xuống, nhìn Long Phi, ánh mắt ấy không nói ra được là kính nể hay là sùng bái, vẫn là khiếp sợ. Một giây sau. Ầm ầm. Ầm ầm. Liên tục hai tiếng, to lớn khí tức trực tiếp ở trong thân thể của hắn nổ tung. Ầm ầm ầm. Bá vương lực lượng rót vào, Phong Lan tròng mắt đột nhiên co rụt lại, nặng nề một tiếng, "Ngươi phá cho ta." Ầm. Trận pháp ào ào nát tan rơi xuống, sinh tử trận, một giọt tinh huyết mà thôi.